Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1267, Hoàng Kim Chiến Điện. Lâm Hoành Đạo tức giận đến thổ huyết, lại không a, hắn chiến điện, đây là thuộc về hắn cơ duyên, liền đặt ở trước mắt, nhưng lại bị sinh sinh đoạt đi, để tim của hắn đều tại quặn đau. Cơ hội như vậy, sẽ còn lại có sao? Lão thiên gia không có khả năng vĩnh viễn chiếu cố hắn. Ban thưởng một tòa lại một tòa chiến điện ở trước mặt hắn. Thẳng đến hắn thành công cướp đoạt mới thôi. Hắn còn muốn truy kích, nhưng chiến điện lại là đánh ra một đạo quang trụ, sinh sinh đem hắn bức ngừng. Đây là hư vô nguyệt tại khống chế chiến điện hướng hắn công kích. Đến... lại chỉ có thể đường vòng đuổi. Lâm Hoành Đạo buồn bực đường vòng mà đi. Sau đó, hắn bỗng nhiên nâng lên trong tay tiên khí xem xét. Hãi nhiên phát hiện, trên vết đao đúng là xuất hiện lít nha lít nhít lỗ hổng nhỏ. Đây là đang cùng Thạch Hạo tiên khí chơi liều sau lưu lại. Cái này. Lâm Hoành Đạo ngược lại hít khí lạnh. Cái này đã chứng minh cái gì? Thạch Hạo tiên khí, tại trên phẩm chất vượt xa hắn hoàng kim tiên khí, minh ngọc cấp, không, Lâm Hoành Đạo đột nhiên thân thể run lên, trước đó chỉ lo muốn giết Thạch Hạo cùng cướp đoạt chiến điện. Hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ bỗng nhiên kịp phản ứng, Thạch Hạo trong tay tấm chắn, không phải liền là trước đó cây đao kia sao? Như vậy, hoàng kim cấp trở lên. Trên đời này chỉ có một loại tiên kim mới phù hợp như vậy đặc thù. Vạn lôi chân kim, tiên vương kim, không sai, vô luận là hình dạng đao hay là hình thuẫn thái. Món tiên khí kia đều là tản ra kinh khủng lôi đình. Cũng chính là lôi đình này phản phệ, để hắn có chút khoanh tay trói chân. Không cách nào thi triển hết toàn uy. Tiên vương khí, đúng là tiên vương khí. Lâm Hoành Đạo mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn càng phải đánh giết Thạch Hạo. Đối phương tại nhỏ yếu như vậy thời điểm liền có được tiên vương khí. Nói rõ cái gì? Thiên mệnh sở quy. Cho nên, hắn nhất định phải mau chóng giết Thạch Hạo. Nếu không, về sau hẳn là không có cơ hội. Hắn tiếp tục truy kích. Có thể tìm tới Thạch Hạo một lần, hai lần. Tự nhiên cũng có thể tìm tới lần thứ ba, lần thứ tư, không giết Thạch Hạo, thề không bỏ qua, Thạch Hạo tùy ý mà đi. Hắn không ngừng mà ăn tiên quả các loại, để mau chóng đạt tới lục tinh đỉnh phong, một đường đột phá thất tinh, bát tinh, cửu tinh, muốn treo lên đánh Lâm Hoành Đạo mà nói. Hắn nhất định phải lại đề thăng tam tinh chiến lực, như vậy, cửu tinh là nhất định. Thậm chí, nếu như muốn ổn giết Lâm Hoành Đạo mà nói, hắn còn phải đột phá thập tinh. Nói như vậy, hắn liền có được tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Dù là Lâm Hoành Đạo muốn chạy trốn cũng là không thể nào làm được. Hắn tiếp tục tìm kiếm lấy, nhưng hắn giống như đem vận khí đã dùng hết. Hơn 10 ngày xuống tới, hắn không thu hoạch được gì. Bất quá, lâu như vậy xuống tới. Thể phách của hắn cũng tiếp cận lục tinh đỉnh phong. Đây là một tin tức tốt, mang ý nghĩa hắn cách đột phá thất tinh đã không xa. Nhưng là, còn có một tin tức xấu, chính là những tiên quả tiên sơ kia cũng ăn được không sai biệt lắm. Lại là 7 ngày trôi qua, Thạch Hạo phát hiện mình có thể đột phá. Tốt, đến, từ lục tinh đến thất tinh, đây là một cái hạm. Vượt qua đằng sau, tiên nhân thực lực có thể xuất hiện bay vọt thức tăng lên. Thế nhưng là, đối với Thạch Hạo tới nói, cũng liền đột phá cực hạn mới có thể xem như đạo khảm. Hắn chỉ là hơi bỏ ra điểm công phu, liền thành công bước vào thất tinh, chiến lực của hắn lại tăng lên một mảng lớn, hẳn là đạt đến thập tam tinh, nhưng là, so với Lâm Hoành Đạo hay là không kịp. Còn kém hay sao a? Thế nhưng là, trong tay tài nguyên đã dùng hết, trừ phi lại có thể có cái gì thành quả kinh người. Bằng không mà nói, tiếp xuống hắn cũng chỉ có thể từ từ tăng lên. Tiểu tử, hiện tại theo ta chỉ thị đi. Nguyệt Doanh thanh âm đột nhiên vang lên. Thạch Hạo quái một chút. Vị này khí linh ngạo kiều thế mà lại còn chủ động cùng hắn nói chuyện. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ui ui ui, ngươi là thật Nguyệt Doanh. Không có bị người đoạt xá đi. Thạch Hạo hỏi, còn mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Có ý tứ sao? Nguyệt Doanh lạnh lùng nói ra. Đùa ngươi chơi đương nhiên là có ý tứ. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Nhưng đương nhiên sẽ không đi cố ý khích nổi giận khí linh này. Hỏi, ngươi đã tới nơi này? Đối với nơi này hiểu rất rõ sao? Hừ, ngươi muốn có đại thu hoạch mà nói. Liền theo ta nói làm. Nguyệt Doanh mất thăng bằng nói Thạch Hạo giang tay ra. Nói, tốt a, tại Nguyệt Doanh chỉ dẫn bên dưới. Thạch Hạo một đường hướng về phía trước. Khí linh ngạo kiều này chẳng lẽ còn có thể chỉ dẫn hắn tìm được một tòa chiến điện sao? Bằng không mà nói, nơi này cơ duyên liền chỉ còn lại có vạn tinh hà. Mà không cách nào khống chế một tòa chiến điện mà nói. Vậy là không có biện pháp tiến vào vạn tinh hà. Nhưng mà, đi 7 ngày sau đó, Thạch Hạo bỗng nhiên nhìn thấy từng đạo quang trụ phóng lên tận trời. Đếm một chút, hết thảy 36 đạo, tại hạ trong nháy mắt, chỉ gặp mỗi một đạo trong cột sáng, đều có một tòa cung điện phi thăng mà lên. Đây là 36 tòa chiến điện đều là đã bị người phát hiện, mà lại danh hoa có chủ. Cho nên, vạn tinh hà mở ra, ai, hay là đã chậm a? Thạch Hạo lắc đầu, 36 tòa chiến điện đều có chủ nhân. Vậy dĩ nhiên không có những người khác có thể lại tiến vào vạn tinh hà. Dừng lại làm gì? Đi a! Nguyệt Doanh thanh âm vang lên. A, chiến điện đều đã bị người chiếm. Chúng ta còn tìm cái gì? Thạch Hạo kỳ quái nói. Để cho ngươi đi, ngươi liền đi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Nguyệt Doanh rất xông nói a. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo nghĩ nghĩ. Quyết định nghe khí linh này, tại trong những người hắn số rất ít đáng giá hoàn toàn tín nhiệm. Nguyệt Doanh chiếm cứ một vị trí, cho nên, dù là Nguyệt Doanh cũng không có nói rõ ràng cái gì. Hắn hay là quyết định nghe theo, hắn một đường bay lượn, dựa theo Nguyệt Doanh chỉ dẫn đi đường. Lại là 5 ngày sau đó, Thạch Hạo đi tới một tòa hoang nguyên, khắp nơi đều là cằn cỗi thổ địa. Không sinh một gốc thực vật. Dừng lại, Nguyệt Doanh đột nhiên nói ra. Nơi này, Thạch Hạo kinh ngạc, nơi này có thể có cái gì cơ duyên? Muốn hắn mang một ít đất trở về, coi như là thổ đặc sản sao? Tại hắn đậu đen rau muống thời điểm, Nguyệt Doanh lại là khe khẽ rung lên, tản mát ra một đạo ba động kỳ dị. Một màn kinh người xuất hiện, Thạch Hạo trước mặt. Đột nhiên có quang ảnh chớp động, đó là một tòa cung điện to lớn, toàn thân kim hoàng, nhưng là nó lại hình như ảo ảnh đồng dạng, một hồi xuất hiện, một hồi biến mất, thẳng qua một hồi lâu đằng sau, tòa ông điện này mới ổn định lại, đứng sừng sững ở Thạch Hạo trước mặt. Đây là thứ 37 tòa chiến điện sao? Bởi vì cái này cùng lúc trước Thạch Hạo nhìn thấy chiến điện không sai biệt lắm. Chính là nhan sắc có chút khác biệt. Đây là một mảnh kim hoàng, tựa như là dùng hoàng kim tiên kim chế tạo đồng dạng. Thạch Hạo sửng sốt một chút, mới hướng Nguyệt Doanh nói. Ui ui ui, chẳng lẽ có thứ 37 tòa chiến điện? Nhưng vì cái gì là màu vàng? Điều này đại biểu đây là chúng điện đứng đầu sao? Còn có, ngươi vì cái gì biết nơi này có một tòa hoàng kim chiến điện? Lại vì cái gì có thể dẫn động nó? Lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Tiến nhanh đi. Nguyệt Doanh không nhịn được nói. A, không thích hợp a. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái. Trước đó Nguyệt Doanh chỉ là ngạo kiều, nhiều lắm là có chút ác miệng. Nhưng còn bây giờ thì sao? giống như bị cái gì kích thích giống như. Tốt, a, hắn ngoan ngoãn hướng trước, đang muốn đẩy mở đại môn lúc, ông, một cỗ cường đại khí tức đánh tới, Xâm Nhiên lạnh thấu xương, mang theo vô tận sát ý. Lâm Hoành Đạo, hắn lại tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.